Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay lại với ngòi bút của tác giả Tuấn GP để chúng ta đến với một câu chuyện mới có tựa đề là Miếu Ông Hổ Chành, là một câu chuyện cũng rất hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lời đồn nức tiếng về cái miếu ông Hổ Chành đã lan rộng ra hầu hết cái xã Tân Lập này. Mà không chỉ có mỗi nơi đây, tin đồn nó còn lan truyền đến cả huyện cả tỉnh. Rồi từ đó hàng ngày có gần tới 20-30 người mò về để cầu xin tài lộc. Miếu ông Hổ Chành này đã có từ lâu lắm rồi, người già nhất trong xã thậm chí là còn không nhớ nổi niên đại của nó. Nhưng sở hữu có sự thu hút lớn trong một thời gian ngắn như vậy là bởi vì hơn một tháng trước, một người đàn ông tên là Khuất, ông ta tự xưng là thầy bùa từ Thái Lan tới. Khi ấy, ngôi miếu ông Hổ Chành còn hoang sơ lắm, nằm tít tận giữa một rừng cây bụi rậm rạp. Ông thầy Khuất mới mướn người phát quang cây cỏ, sơn sửa tu bổ lại. Ai hỏi về lý do ông ấy làm như vậy thì ông liền trả lời là ông vốn kiếp trước là con cháu của cụ Hổ Chành và ngôi miếu này thờ. Ông được báo mộng là phải về đây để khôi phục lại ngôi miếu, cũng như oai linh của ông Hổ sẽ phù hộ cho mọi người ở trong xã. Lúc đầu nghe ông Khuất nói như vậy thì làm gì có ai dám tin, thậm chí một người đàn ông còn đứng ngay trước cửa miếu vạch quần ra mà trời. Miếu gì mà miếu, cái chòi rách này bỏ hoang cả trăm năm không ai ngó ngàng tới, giờ lại thêm một ông thầy bùa lừa đảo vừa định lừa gạt bà con hay sao, đừng có mà mơ. Nói xong thì người đàn ông đó phun một bãi nước bọt rồi quay lưng đi. Đó cũng là lần cuối cùng người ta trông thấy ông còn sống. Bởi ngay chiều đó thì người dân phát hiện xác của ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hay còn mắt trắng dã cả lên. Trước khi chết ông ta còn chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Thế nhưng mà người ta vẫn chưa tin cái sự linh thiêng của miếu ông Hổ Chành. Mãi cho tới đầu tuần trước, một người đàn bà trong xóm loan tin mình trúng số do có tới xin ông Hổ. Cái tin này loan ra làm cho mọi người hoang mang lắm, bởi cái chuyện trúng số thì đâu có thể nào làm giả. Thấy người phụ nữ kia bưng mâm đổ cúng, thêm một con heo nữa lớn đến tạ của ông Hổ, thì ai nấy đều bàng hoàng. Hiệu ứng đám đông lúc này đã phát huy tác dụng, một đồn mười, mười đồn trăm. Người ta cứ như vậy kéo tới nườm nượp để cầu xin may mắn. Người nào hiến muộn thì xin con cái, kẻ nào xui xẻo túng quẫn thì xin con số, để chiều về dồn hết vào để đóm. Không biết đã có bao nhiêu người trúng, bao nhiêu người chật, nhưng sự đông đúc của ngôi miếu không hồi nào là hết. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần xuống để tận nơi xem tình hình, nhưng ông thầy bùa Thái Lan kia không thu tiền của bất cứ ai, thậm chí là những người nào nhờ ông giúp về chuyện tâm linh, ông cũng không động tới vấn đề tiền bạc. Tất cả hoàn toàn miễn phí, ông ta cùng lắm là chỉ nhận trái cây và đồ cúng mà người ta đem tới. Bởi thế nên nếu có muốn lập biên bản để xử phạt ông thì cũng là một điều bất khả thi. Hôm nay bà Dự thức dậy từ sớm lắm. Hơn 3 giờ sáng gà thậm chí còn chưa cất nổi tiếng gáy của mình. Bà đưa chân bước xuống giường, búi lại chiếc đầu tóc cho thật gọn. Tiếp đến bà lay đứa con gái đang nằm ngủ say mê ở bên cạnh. Liễu, Liễu ơi, dậy đi con. Phải gọi đến lần thứ hai thì cô con gái mới tỉnh dậy. Bà lúc này hắng giọng mà cảm giảm. Có công chuyện thì không lo dậy đi, định để tới chừng nào? Gì vậy má, còn sớm mà, đi đâu giờ này? Trời đất ơi, mày có bị gì không con? Cái chuyện của mày mà phải đợi đến thanh thiên bạch nhật rồi mới nói cho người ta ở đó, người ta cười vào mặt à? Đi, dậy nhanh lên. Vừa nói bà Dự vừa đưa tay vỗ mạnh vào người. Liễu tuy là còn ngái ngủ lắm, nhưng cũng vội nhòm dậy mà đi sửa soạn lại quần áo. Cái chuyện mà bà Dự vừa nhắc đến đây, nó là nỗi lo của hai mẹ con bà gần non nửa tháng nay. Số là trong thời gian ở trên thành phố, Liễu có quen một thanh niên con nhà giàu lắm, cô nhanh chóng bị những xa hoa phủ phiếm cuốn lấy để che mở đôi mắt. Những tưởng đâu Liễu sẽ tìm được bến đỗ ngon lành, êm ấm và giàu sang. Nhưng mà không, những gì cô nhận được chỉ là một cái bào thai đã hơn tháng tuổi, còn gã thiếu gia kia thì đã lặn mất tăm hơi. Tìm tới nơi nhưng mà cậu ta trốn, thậm chí là còn thuê cả giang hồ để đe dọa. Quẫn chí, Liễu đi phá thai trong bụng của mình, rồi trở về quê ở ẩn một thời gian, cho quên đi những chuyện không vui ở chốn thành thị. Nhưng tưởng đâu cô sẽ được yên bình, nhưng mà không. Trong thời gian đó, Liễu bị nhức mỏi trong người. Đi khám thì không phát hiện ra bệnh gì, mà người ta chỉ nói là suy nhược cơ thể. Chưa hết, cô còn thường xuyên nằm mơ thấy một đứa bé quấn lấy mình. Đứa trẻ đó không hề có chân tay, chỉ giống như là một khối thịt có mắt mũi miệng mà thôi. Liên tiếp mấy ngày liền, Liễu đều mơ thấy duy nhất một giấc mơ như vậy. Không chịu đựng nổi nữa, cô mới thú nhận hết mọi chuyện với bà Dự. Nghe xong thì bà lo lắng lắm, nhưng rồi cũng may mà trong vùng có ông thầy bùa mới nổi lên, giải quyết được tất cả những vấn đề về đường âm dương. Chuẩn bị xong xuôi thì bà Dự cùng Liễu bước ra bên ngoài, hai mẹ con ngồi chiếc xe máy rồi đi thẳng về xã Tân Lập. Thậm chí hai người còn không dám mở đèn xe để nhìn đường vì sợ bị người ta bắt gặp. Cũng may đoạn đường được đi khá bằng phẳng và quen thuộc cho nên dễ đi lắm. 4 giờ đúng, ngôi miếu của ông Hồ Trành vẫn còn đèn đóm sáng trưng. Đúng như bà Dự tính toán, giờ này chưa có ai đến để xin hay là cầu khẩn ông Hồ. Liễu chần chừ đứng kế bên chiếc xe. Má, hay là má vô một mình được không? Con thấy ớn quá. Bà Dự liền gắt. Cái con này mày có bị điên không con? Tự nhiên chuyện của mày lại kêu tao vào. Rồi làm sao thầy trị được cho con chứ? Liễu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Rồi, con biết rồi. Thế là hai mẹ con từ từ bước tới cánh cổng của ngôi miếu. Mà lỡ như ông thầy ngủ chưa dậy thì sao má? Ông mà mọc quạo lên thì có khi nào không có chịu giúp? Nghe thấy câu hỏi của con gái, bà Dự quay đầu lắc đầu. Bà Dự quay ra lắc đầu đáp. Không có đâu. Người ta nói ông thầy bùa này ông không có ngủ, ông thức quanh năm suốt tháng vậy đó. Trời đất ơi, làm gì có người như vậy? Không ngủ thì sao mà sống? Hơi có vẻ bực tức với những câu hỏi của Liễu, bà Dự liền gắt. Cái con này nữa, đừng có nói nhiều. Chút vô người ta hỏi gì thì nói đấy. Khai tùm lum ra thì mai ta có nước đội quần mà đi ngoài đường mất. Rồi, con biết rồi. Liễu phụng phịu trả lời. Đi thêm được mấy bước nữa thì hai mẹ con vô tới gian nhà nhỏ áng ngữ bên cạnh khu thờ cúng của ông Hồ Trành. Bà Dự từ từ đưa tay lên gõ. Thầy ơi, thầy ơi. Tiếng gõ cửa khe khẽ của bà vang lên, bên trong không có tiếng ai trả lời. Liễu thì suýt phì cười bởi cô nghĩ trong đầu rằng cái ông thầy bùa này đang ngủ. Chứ cho là dù học ít, Liễu cũng biết được cái giấc ngủ là thứ không thể thiếu. Nhưng rồi cánh cửa từ từ mở ra, hai mẹ con của bà Dự giật mình lùi về phía sau vài bước. Từ bên trong gian nhà nhỏ, một bóng người bước ra là một người đàn ông trung niên, tóc để dài rồi búi lên trông như những người thời xưa. Gương mặt sạm đen vì cháy nắng. Nó càng được tương phản hơn khi ông ta mặc trên mình một bộ quần áo bà ba lụa màu trắng. Chào bà, có chuyện gì đó? Bà Dự cúi đầu nhẹ nhàng nói. Dạ thưa ông anh, cho tôi gặp thầy Khuất một chút, tôi có công chuyện. Là tôi đây. Người đàn ông vừa nói vừa mở rộng cánh cửa. Khỏi phải nói bà Dự giật mình, bởi sau những lời đồn đãi kia, nó chỉ có nói về quyền năng tài phép của ông, chứ không hề nhắc đến ông ta còn trẻ đến như vậy. Trong sơ qua chắc chỉ khoảng 35-36 là cùng. Bà Dự vội vàng cúi đầu gập người xuống miệng suýt xoa. Chết chết, tôi có mắt mà như mù, tôi không trông thấy Thái Sơn, mong mong thầy thứ tội. Không có chuyện gì đâu, bà không cần khách sáo như vậy. Tôi chỉ tính bằng tuổi nghề, bằng năm công đức chứ cái tuổi tác phẩm trần có nghĩa lý gì đâu. Nào, có chuyện gì thì bà tới sớm đây vậy. Dạ, không không ạ. Bà Dự vừa nói vừa đưa tay kéo Liễu lại gần. Tôi tới là để nhà thầy giúp cho chuyện của con gái tôi, chứ thân giả như tôi có chuyện gì đâu à. Ông thầy Khuất đưa mắt nhìn về phía Liễu, cô e thẹn khẽ cúi đầu. Dạ con chào thầy ạ. À, hai mẹ con vào đây rồi thầy nói chuyện. Cái gian phòng của ông thầy Khuất tuy bên ngoài nhìn nhỏ bé đơn sơ như vậy, chứ vừa bước vào bên trong thì hai mẹ con của bà suýt trầm trồ lên bởi sự oai nghiêm hiện rõ ra của bức tường hổ màu đen tuyền ở trên bàn thờ. Xung quanh là vô số những cái bài vị được viết ngoằn ngoèo đặt bên cạnh theo hàng lối. Mùi trầm hương sộc thẳng vào mũi làm cho ai nấy đều cảm thấy khoan khoái lạ thường. Sau khi cả ba tan tỏa trên bộ ghế gỗ trong phòng thì ông thầy Khuất bắt đầu mới mở lời. Rồi, bây giờ hãy kể cho tôi nghe, hai người tới đây là nhà giúp đỡ chuyện gì? Sau câu hỏi của ông thì bà Dự đưa mắt nhìn sang con gái, Liễu nhíu mắt ra hiệu cho bà nói hộ cô. Thế là bà Dự bắt đầu nói. Dạ thưa thầy, chuyện là như thế này. Nghe bà kể lại xong câu chuyện thì cặp mắt của ông Khuất như là dính chặt vào người của Liễu vậy. Ông liền nhíu mày rồi khẽ nói. Con đưa bàn tay cho ta xem. Liễu gật gù rồi từ từ chia tay của mình ra. Ông thầy Khuất nhìn ngó một hồi lâu, sau đó gương mặt của ông lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Chuyện này không đơn giản như con nói đâu. Muốn giải quyết ổn thỏa ta sợ làm... Nhận thấy sự ngập ngừng của ông, bà Dự liền nói chen. Thì cứ yên tâm mà, hết bao nhiêu tiền thì tôi cũng chịu. Chỉ cần thầy giúp cho con bé tai qua nạn khỏi, thì tôi không có ngại về vấn đề tiền bạc. Ấy ấy chết! Ông Khuất liền xua tay. Ý tôi không phải là chuyện tiền bạc gì cả. Ý tôi là muốn qua được cái nạn này thì cô Liễu phải chịu cực một chút. Cực là sao hả thầy? Ông Khuất liền đứng dậy, đưa mắt nhìn Liễu thêm một lần nữa rồi từ từ nói. Nếu muốn giải quyết được cái vong trẻ này thì không phải dùng bùa chú là xong. Trước hết nếu đồng ý thì tôi sẽ đưa ra một lá bùa cho hai mẹ con và dán ở trước cửa nhà. Xong rồi bắt đầu từ khi dán lên thì cô Liễu sẽ không được ăn đồ mặn hoặc là tiếp xúc trực tiếp với máu tanh. Thời hạn ăn chay trường sẽ kéo dài 7 ngày. Đến khi hoàn thành thì cô phải một mình đi tới đây để tôi làm phép một lần nữa. Coi như vậy thì mới khỏi được. Nghe xong bà Dự thở phào một hơi bà cười. Trời đất ơi, tôi tưởng có chuyện gì. Leo núi bơi sông còn khó khăn, chứ cái chuyện ăn uống thì đơn giản. Liễu nghe thấy như vậy thì cũng phụ họa theo mẹ của mình. Dạ thưa thầy, là má của con nói đúng đó. Chỉ cần con được bình yên thì ăn chay cả tháng con cũng làm được. Vậy thì tốt, thôi hai mẹ con cứ đợi ta một chút, ta vào trong làm phép rồi quay lại. Nói xong, ông thầy Khuất bước thẳng vào trong buồng, gọi là buồng nhưng thực ra nó chỉ là một cái tấm mảnh che lại, làm thành một không gian riêng biệt khép kín với bên ngoài mà thôi. Gần 10 phút sau thì ông bước ra, trên tay cầm một cái túi vải được thêu bằng tay. Ông đứng giữa cái bàn thờ chắp tay lại lâm râm niệm chú. Không biết cái bài chú này là gì, nhưng mà hình như bà Dự cảm thấy có chút sợ hãi vô hình nào đó. Còn Liễu khi nhìn vô mắt cái tượng hổ kia thì như thế hai con người chuyển động vậy. Một lát sau, ông Khuất ngưng đọc chú, quay ra nhìn những cái túi vải nhỏ trước mặt bà Dự rồi nói. Đây, lá bùa đây. Hai mẹ con về nhớ treo ở trước nhà, nên nhớ là treo ở những nơi khô ráo và thoáng mát, tránh được nắng mưa đã nghe chưa? Dạ vâng ạ. Bà Dự đưa tay cầm lấy túi đỏ rồi gật đầu lìa lịa. Bà đứng dậy đưa tay vào trong túi tân móc tiền ra để đưa cho ông thầy bùa, nhưng ông vội ngăn lại. Đừng, ta không lấy tiền, chỉ làm phước thôi, tiền bạc chi đâu. Sau này hai người nhớ có công ơn của ông Hồ Trành thì mua chút hoa quả nhang đèn mà kính lên ông là được rồi. Dạ dạ, còn Liễu, mau cảm ơn thầy đi. Liễu gật đầu cảm ơn rối rít. Trời cũng đã hơn 5 giờ sáng, hai mẹ con vội vàng chạy ngay về để không bị ai bắt gặp. Về đến nhà, bà nhanh chóng treo cái túi vải đỏ lên vách tường trước nhà. Do có cái mái hiên cho nên đúng với yêu cầu, treo ở những nơi khô ráo thoáng mát, tránh được nắng mưa của ông thầy Khuất. Tiếp đến, bà dặn Liễu ở nhà quét dọn lại bàn thờ để bà mua đồ về làm một mâm cơm cúng trình với ông bà tổ tiên. Bà còn mua thêm một đống đồ chay để phục vụ cho quá trình làm phép của con gái. Không biết có phải nhờ tài của ông thầy Khuất hay không mà ngay ngày đầu tiên này, Liễu không còn nằm mơ thấy cái vong hồn con của mình nữa, chỉ thấy cơ thể của cô có chút nặng nề và buồn ngủ mà thôi. Bà Dự thì mừng ra mặt, bởi những lần đầu tiên nửa tháng qua đi, con gái của bà có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Bà không phải nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của cô mỗi khi thức dậy nữa. Bà Dự vui một thì Liễu vui tới 10. Cô thoải mái nằm thừa người ra trên giường, bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai sau khi thoát khỏi cái nạn này. Liễu dự định sẽ xin tiền của bà Dự để mở một cửa tiệm làm tóc, làm móng tay, móng chân nhỏ ở quê, rồi từ từ tìm một người thanh niên nào đó rồi lấy làm chồng. Cô không còn muốn bon chen lên thành phố làm chi hết nữa. Suy nghĩ miên man một hồi thì Liễu chìm vào trong giấc ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, Liễu thức dậy với một tình trạng rã rời, khắp người của cô xương khớp đều kêu lên răng rắc như vừa mới vận động mạnh cả đêm vậy. Chưa hết, phần thân dưới của Liễu đau nhức đến lạ thường, thậm chí cô còn thấy máu chảy ra. Mình tới tháng rồi sao? Không lẽ vừa mới hết mấy ngày trước mà? Không phải chứ. Nhưng rồi cô cũng không quan tâm cho lắm, bởi ánh mặt trời lên là cơn đau nơi vùng kín và sự mệt mỏi của Liễu cũng nhanh chóng biến mất. Cô tươi tỉnh mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc này bà Dự đang loay hoay nấu nồi cháo trắng ăn kèm với nước tương cho con gái. Trông thấy cô khỏe mạnh, bà vui lắm đon đả nói ngay. Dậy rồi đó hả? Sáng nay nhìn yêu đời quá đấy. Liễu cười tươi, cô bước tới ôm mẹ của mình và thủ thỉ. Con không nằm mơ thì gì hết đó má, đúng là ông thầy khuất hay thật đó. Ông ấy hay mà, người ta vẫn tới nườm nượp đó thôi. Đợi cho qua 7 ngày con làm phép xong thì má mua chút đồ qua tạ lễ với thầy. Sự xuất hiện của ông có khác gì là một ông tiên ở giữa đời thường đâu. Liễu liền gật gù. Bữa ăn sáng không có chút đồ ăn mặn làm cho Liễu hơi khó nuốt. Nhưng nghĩ tới chuyện chỉ cần được qua 7 ngày thôi thì cô lại tươi tỉnh hẳn lên, lấy đó làm động lực để mà cố gắng. Trên này sau khi ăn cơm xong thì Liễu bò vào trong phòng nằm ngủ tiếp. Quả thật là cô thèm ngủ. Thèm ngủ đến nỗi chỉ cần ngoại trừ khoảng thời gian ăn uống và vệ sinh thiết yếu thì Liễu chỉ muốn ngủ mà thôi. Cơ thể của cô cũng chiều lòng lắm. Vừa đặt lưng ngả xuống giường thì cơn buồn ngủ đã ập đến ngay lập tức. Chỉ một thoáng tiếng ngáy đều đặn của cô vang lên. Thế nhưng lần này Liễu không trải qua một giấc ngủ bình thường nữa. Cô tiếp tục nằm mơ. Chỉ có điều trong giấc mơ lần này, Liễu trông thấy một con hổ màu đen đang từ từ tiến lại chỗ của mình. Thoáng một chút sợ hãi, Liễu toan vùng bỏ chạy, nhưng cô phát hiện ra người mình như bị dính chặt xuống nền đất. Chưa dừng lại ở đó, con hổ từ từ bước tới. Nó không vồ, không cắn gì Liễu hết, mà nằm úp lên người của cô, bắt đầu làm chuyện vợ chồng. Lát sau, Liễu giật mình tỉnh giấc, gương mặt của cô đỏ bừng vì những gì xảy ra trong giấc mơ vừa qua. Liễu bèn đem giấc mơ để kể lại cho bà Dự nghe. Nghe xong, bà không những không thắc mắc, còn vỗ đùi đen đét. Đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Là ông Hồ Trành đang phù hộ chấn giữ cho con. Đúng là công ơn của trời Phật mà, Nam Mô A Di Đà Phật. Đội ơn con đội ơn. Liễu cũng thấy câu giải thích của mẹ mình là hợp lý, nhưng chỉ có mỗi cái hành động ân ái với con hổ là cô cảm thấy hơi kỳ mà thôi. Nhưng không dừng lại ở đó, liên tiếp những ngày tới, Liễu cứ nằm xuống là lại thấy con hổ nó xuất hiện. Chuyện sau đó thì cũng không có khác gì. Mỗi lần tỉnh dậy như vậy, hạ bộ của cô lại đau nhức, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến đi mất khi ánh mặt trời chiếu rọi vào. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 7, chỉ còn đợi cho đến hết hôm nay nữa thôi thì cái phép của ông thầy khuất sẽ hoàn thành. Bà Dự mừng ra mặt. Sáng nay bà đi chợ mua thêm một giỏ nấm về nấu lẫn cho con gái. Vừa mới từ chợ về trông thấy Liễu, bà liền nhíu mày hỏi: Ủa, sao không ngủ đi con cho nó khỏe? Liễu lắc đầu ngán ngẩm. Thực ra từ tối qua đến giờ cô không hề ngủ một chút nào, bởi Liễu không muốn thấy cảnh bị giày vò bởi con hổ nữa. Thế nhưng chỉ mới thức có một đêm mà cơ thể của cô đã tiểu tụy thấy rõ. Hai hốc mắt đen thui vì quầng thâm, da mặt xanh xao tái mét. Còn cơ thể thì không có sức, thậm chí lúc nãy khi mà Liễu với tay lấy cái ly nước ở trên bàn, tay của cô không giữ nổi ly, làm cho nó rơi xuống rồi vỡ tan tành. Bà Dự bước tới vỗ vai của con gái. Sao rồi con? Bữa nay là ngày thứ 7 rồi đó. Sáng mai con chỉ cần tới đó để gặp ông thầy khuất nữa là xong. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Liễu chậm chậm nói, và dường như ngay lúc này cô đã chạm tới giới hạn của mình. Liễu không thể cố thức thêm được nữa. Thôi mệt quá, làm gì thì làm. Cô hít một hơi thở dài thườn thượt rồi nằm xuống luôn cái ghế sofa trong phòng khách mà ngủ. Tiếng ngáy lại bắt đầu vang lên. Chỉ một loáng sau, Liễu lại thấy con hổ xuất hiện, nhưng nó đứng thẳng dậy như là người vậy. Nó như hàm răng nhọn hoắt, hai cái răng nanh chuối dài, sáng bóng như có thể lao tới cắn cô bất cứ lúc nào. Liễu chưa kịp phản ứng gì thì cô đã tá hỏa khi nghe ăn liền hai cái tát từ con hổ. Con chó cái, sao tối qua đến giờ mày chống lại tao? Mày muốn chết sao? Liễu òa lên khóc, cô lắc đầu u ớ phân trần. Nhưng rồi con hổ lại tiếp tục nhảy sổ tới đã lên người của cô. Liễu nhận thấy lần này nó có phần nào mạnh bạo và đau đớn hơn trước nhiều. Thậm chí cô cảm giác như cơ thể của mình bị xé ra thành từng khúc. Tỉnh dậy sau khi con hổ đã thỏa mãn, Liễu òa lên khóc nức nở. Nghe thấy như vậy, bà Dự từ dưới bếp chạy lên. Liễu, con làm sao đó? Liễu không nói gì mà chỉ khóc to hơn, làm cho bà Dự hoang mang lắm. Bà dỗ mãi thì cô mới nín. Liễu thút thít nói, má, có phải qua hết bữa nay thì con được an toàn không? Tất nhiên rồi, con không nhớ lời thầy khuất nói sao? Tin má đi, tài phép của thầy là không có đùa được đâu. Người ta càng lúc càng tới đông kia kìa. Liễu gật đầu, cô hít một hơi thật sâu, ôm bụng dưới của mình mà khệnh nện bước vào bên trong nhà tắm. Ngày thứ bảy trôi qua khá êm đềm, Liễu cũng không dám ngủ thêm, bởi sáng hôm sau thì là hết 7 ngày. Cô tới gặp ông thầy khuất là xong, khi về nhà có thể ngủ thoải mái. 11 giờ đêm, Liễu ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đặc vừa mới pha lúc nãy. Cái món thức uống vừa đắng vừa khó uống này đúng là không phải thứ uống yêu thích của cô. Tuy nhiên trong cái tình trạng cần sự tỉnh táo thì Liễu phải sử dụng đến nó mà thôi. Quả thật cà phê mạnh đến nỗi thường ngày tới giờ này là cô đã ngủ khò. Vậy mà bây giờ hai mắt của Liễu vẫn còn mở ra thao láo. Trong giường bà Dự vẫn ngủ một cách ngon lành, không biết chuyện gì đã xảy ra. Liễu ngồi lướt đến khi chiếc điện thoại hết cạn sạch cả pin, cô đứng dậy đi lòng vòng một chút, đồng thời cũng đợi cho điện thoại được sạc lại. Liễu bước ra ngoài sân, trời hôm nay có trăng sáng lắm, cô cứ như vậy bước ra ngoài để hóng gió. Và rồi đột nhiên trời bắt đầu đổ cơn giông tố ầm ầm, một tiếng xẹt xẹt thang qua trước mặt làm cho Liễu hoảng hồn, cô lắp bắp. Cái gì vậy? Bầu trời bấy giờ không khác gì là một cơn bão. Liễu lùi lại mấy bước. Không dừng lại ở đó, ngay trước cánh cổng nhà, Liễu trông thấy một bóng đen đang lầm lũi đứng đó để nhìn cô. Và cái bóng đen này nó rất quen thuộc, hay nói đúng hơn đây chính là cái bóng của con hổ đi bằng hai chân cô gặp trong giấc mơ của mình. Liễu quá sợ hãi, cô chạy ù vào trong nhà đóng kín cánh cửa lại. Cô nghe rõ từng tiếng gầm gừ vang vọng qua lớp cửa gỗ. Liễu chạy vào trong nhà lấy bà Dự dậy. Má, má ơi! Bà Dự mở mắt nhìn con gái với một sự khó hiểu. Gì đó con? Con thấy có ai đứng ở ngoài sân nhà mình, ghê sợ lắm. Bà Dự tưởng rằng ăn trộm cho nên nhỏm dậy. Bà trợn trừng mắt rồi nói. Sao? Ăn trộm à? Để đó má gọi công an. Không, không phải ăn trộm đâu má. Má ơi, con sợ lắm. Thế rồi Liễu kể lại chuyện thấy bóng con hổ ở trước nhà. Nghe xong mặt của bà Dự ngạch ra, bà suýt nữa bật cười lên khanh khách. Trời đất ơi, cái con này, mày hết chuyện giỡn rồi hả con? Để yên cho má ngủ đi, mai còn đi chợ sớm qua lễ nhà ông thầy khuất đó nữa. Nói xong thì bà Dự ngả lưng rồi nằm xuống giường. Liễu bất lực lắm, nhưng xem ra cô không nên làm phiền giấc ngủ của mẹ mình vào lúc này. Bởi suốt thời gian qua bà đã lao lực vì cô lắm. Liễu đành ngồi lấy chăn quấn quanh mình rồi im lặng lắng nghe từng tiếng gào rú ở bên ngoài. Lát sau cái âm thanh đáng sợ đó biến mất, bầu trời cũng không còn giông tố gì nữa. Liễu liền thì thào. Xong rồi ư? Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng. Cuối cùng thì ánh mặt trời cũng đã lên, từng tia nắng đâm xuyên chiếu rọi qua ô cửa sổ. Nó như là sự báo hiệu rằng chuyện xui xẻo mà Liễu gặp phải sẽ được xóa bỏ chỉ trong một chút ít thời gian nữa. Trong thời gian chờ đợi bà Dự chuẩn bị đổ lễ, Liễu sẽ chạy xe đến nhà của ông thầy khuất trước, rồi sau đó bà Liễu mới đem lễ đến. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Liễu ngồi lên xe chạy đi ngay. Trong đầu của cô chỉ vỏn vẹn có một suy nghĩ, đó là phải chấm dứt được những cái giấc mơ quái đản này. Chiếc xe của cô chạy vù vù ở trên đường, đi được một đoạn thì Liễu dừng lại, bởi cô cảm thấy đầu của mình hơi có chút choáng váng. Liễu liền nhíu mày. Chuyện gì đó đấy? Nhưng rồi cơn đau đầu này nhanh chóng qua đi, Liễu lại tiếp tục đi. Đoạn đường giữa xã của nhà cô và xã Tân Lập, nơi có cái miếu của ông Hổ Trành, được ngăn cách nhau bằng một đoạn đường sắt. Thường ngày chả mấy khi có đoàn tàu đi qua đây, nhất là lại vào buổi sáng sớm như vậy. Nếu Liễu chủ quan mà không nhìn đường, cô cứ như vậy băng thẳng qua. Khi bánh trước vừa qua được gần một nửa cái đường ray thì đột nhiên khựng lại. Gì thế? Liễu liền thốt lên. Cô cúi xuống nhìn thì không hề trông thấy thứ gì ở dưới bánh xe, nhưng chiếc xe vẫn cứ đứng yên một chỗ, mặc cho Liễu có rồ ga thế nào. Chưa hết, cùng lúc đó Liễu nghe tiếng còi tàu hú từ một phía. Cô đưa mắt vội nhìn sang thì quả thật đúng là đang có một đoàn tàu chạy thẳng tới. Quá kinh hãi, Liễu Toan nhảy khỏi xe để thoát thân nhưng không được. Cơ thể của cô hiện tại như đang bị dính chặt vào chiếc xe vậy. Và đó cũng chính là những gì cuối cùng mà Liễu nhìn thấy. Một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc xe máy cùng với Liễu bị hất ngã xuống, kéo lê lết trên cái đường ray. Đoàn tàu đi khỏi, những gì sót lại của cô gái trẻ chỉ là một đống máu thịt nhảy nhụa rải rác khắp nơi mà thôi. Nói về bà Dự thì bà đang tỉ mỉ đơm cái đĩa trái cây chuẩn bị đem lên để dâng trên miếu của ông Hồ Trành thì chuông điện thoại réo vang. Bà nhíu mày khi trông thấy dãy số gọi khá lạ. Alo, ai đó? Thế nhưng chưa đầy 5 giây sau, không biết bà nghe được gì ở đầu dây bên kia mà trái táo đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Thắm ơi, Thắm! Tiếng gọi từ ngoài hè vọng lại làm cho Thắm giật mình, cô bước xuống khỏi chiếc võng rồi chạy ra. Chà, có chuyện gì thế? Ông Năm lùn gác cái điện thoại xuống rồi vội vàng nói. Vô trong nhà lấy mấy bộ đồ rồi cùng với cha đi qua nhà cô ba con. Cô ba Dự hả cha? Ờ đúng rồi, chị Liễu của con mất rồi đó. Nghe tin dữ, Thắm hốt hoảng, cô lắp bắp nói. Cha nói thật không? Làm sao chết à? Chả cũng không có biết, chỉ nghe người ta báo là bị tai nạn. Thôi con lo chuẩn bị đồ đi, mình tranh thủ qua đó phụ giúp được gì thì phụ. Còn má, mình không đợi má về rồi đi hả? Ông Năm lắc đầu nói. Không, bà có chuyện thành phố hết tuần mới về, hay cho con mình qua trước đi. Dạ dạ, con đi lấy đồ liền. Vừa nói vừa chạy vào trong nhà. Đến trưa thì hai cha con đã có mặt tại nhà của bà Dự. Ở đó đã có khá đông người. Ông Năm lùn kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi chuyện. Người ta kể lại rằng cái tai nạn tàu hỏa thảm khốc của Liễu. Nghe xong ông Năm chép miệng tiếc nuối. Trời đất ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Tôi nghe mà thấy tội nghiệp nó quá chừng. Ngay bên cạnh, một người hàng xóm của bà Dự nói chen. Chút nữa nghe đâu là ông thầy Khuất tới đó. Thầy Khuất? Cái tên khiến cho đám người xung quanh nhốn nháo hẳn lên. Ngay cả ông Năm lùn cũng biết tới danh tiếng của người này. Vốn ông cùng với vợ của mình định đến nhà ông thầy Khuất giúp trong một chuyến, đó là vì Thắm, con gái lớn của ông. Thắm gọi Liễu là chị là vì vai vế vậy thôi, chứ thực ra cô năm nay đã 29 tuổi rồi. Nói về chuyện tình duyên của Thắm thì đúng là ít ai gặp phải. Năm cô lên 18 thì bỏ học chuẩn bị lấy chồng. Người Thắm lấy là một thanh niên cùng thôn, có thể gọi là thanh mai trúc mã vì hai người lớn lên cùng nhau từ tấm bé. Ấy vậy mà trước khi ngày cưới một ngày, anh thanh niên kia lăn ra trúng gió mà chết. Một cái chết hết sức khó hiểu. Nhưng khi đó người ta chưa nghĩ nhiều đến chuyện của Thắm. Người đàn ông thứ hai trong cuộc đời của cô xuất hiện là một anh kỹ sư cầu đường. Khi làm công trình ở gần đó thì tán cô. Hai người cũng đã có hứa hẹn với nhau. Nhưng cũng không hiểu sao, trước khi anh kia đem chầu cau qua hỏi cưới một ngày thì đột nhiên lại phát điên. Hai người liên tiếp và lúc này người ta đồn đại rất nhiều về Thắm. Người ta nói là cô có số sát phu, kẻ thì mượn những chuyện đau buồn mà gièm pha đủ thứ. Vợ chồng của ông Năm cũng vì thế mà giàu dĩ suốt. Khi nghe tin ông thầy Khuất bên miếu của ông Hồ Trành đến đám tang, thì ông Năm cũng mừng lắm. Và đúng một giờ đồng hồ sau thì một người đàn ông trung niên khá cao to và đầm người xuất hiện. Ông ta mặc một bộ bà ba lụa đen tuyền, đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi cất tiếng hỏi. Đây có phải là nhà của cô Liễu, con của bà ba Dự không? Đám người bên trong nhìn ra, có người nhận được thì liền nói. Trời ơi, thầy Khuất tới. Người kia vừa dứt lời thì tất cả liền nhao nhao cả lên. Bà Dự ở bên trong nghe thấy như vậy thì cũng lao ra và kêu khóc. Trời ơi, thầy tới rồi hả thầy? Ông thầy Khuất gật gù chắp hai tay xá bà Dự một cái rồi chậm rãi nói. Tôi tới đây rồi, cô Liễu nằm ở đâu để tôi làm pháp sự? Xã, con Liễu nó nằm ở trong kia. Bà Dự vừa nói vừa nấc lên từng tiếng. Ông thầy Khuất bước thẳng vào bên trong. Xác của Liễu, hay nói đúng hơn là những mảnh vụn còn sót lại của cô, đã được bỏ vào trong quan tài. Thầy Khuất bước tới đứng chính giữa cái linh đường. Bà cây nhang được thắp lên và cùng lúc đó tiếng niệm trong miệng của thầy cũng phát ra. Không ai nghe được thầy Khuất niệm thứ gì cả. Nó giống như là tổng hợp của tiếng Campuchia và tiếng Thái vậy. Một lát sau thì tiếng đọc chú của thầy dừng lại. Ông mới quay ra kể lại với mọi người về cái chuyện mà mẹ con của bà Dự nhờ vả ông làm. Nghe tới đâu thì đám người bên ngoài ồ lên đến đó. Họ không ngờ là Liễu lại bị như vậy. Ông thầy Quất đưa tay lên bắt ấn rồi tiếp tục nói. Thực ra thì vào sáng hôm mà Liễu gặp nạn đây không phải là bình thường. Cô ấy bị chính đứa con của mình níu xe lại cho chết. Không ngờ cái ác linh đó lại mạnh đến như vậy. Nó thừa cơ hội Liễu chỉ còn một mình mà hãm hại. Thầy cũng tiếc là không tới ứng cứu kịp. Trời ơi! Bà Dự rú lên một tiếng đau khổ rồi ngất lịm ra đất. Người ta cuống cuồng đưa bà đi vào trong, sức dầu, sức gió cho bà tỉnh lại. Ở bên ngoài linh đường, ông thầy Khuất vẫn tiếp tục pháp sự của mình. Chiều tối ngày hôm đó pháp sự xong, ông thầy Khuất móc trong cái giỏ sách của mình ra một bức tượng nhỏ, hình một con hổ làm bằng đồng rồi đặt lên bàn. Cái tượng này phải nhớ chôn theo cô Liễu luôn đó, đừng có mà quên. Mấy người gần đó thì vội vàng vâng dạ. Xong rồi ông thầy Khuất mới ra ngồi ở cái bàn ngoài sân để nghỉ mệt. Người ta châm trà bánh nước ngọt và đủ thứ đồ ăn thức uống. Nhưng ông chỉ lắc đầu mà cầm chai nước lọc lên làm mấy ngụm. Nhân cơ hội này ông Năm Lùn mới từ từ tiến tới, cúi đầu một cách cung kính lắm. Dạ con chào thầy ạ. Ông thầy Khuất ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt rồi gật gù. Chào ông, có chuyện gì sao? Dạ con có chút chuyện này muốn nhờ thầy. Chuyện gì vậy? Thắm, Thắm, ra đây bố bảo. Từ bên trong Thắm vội chạy ra, gật đầu chào thầy Khuất. Dạ thầy, đây là con gái của con. Nó hình như là bị người ở dưới bám theo hay sao đó thầy. Xong lại nói vậy. Dạ để con kể cho thầy nghe chuyện làm. Sau khi nghe hết câu chuyện mà ông Năm trình bày, thầy Khuất nhíu mày suy nghĩ một hồi, thậm chí còn xem cả bàn tay của Thắm. Lát sau ông tử tốn nói. Ngày mốt đi, ngày mốt nếu mà hai người có rảnh thì tới miếu ông Hồ Trành gặp tôi. Tôi sẽ coi thử giúp xem có giúp được không. Chứ ở đây đang đông đảo sợ ảnh hưởng tới việc tính toán dẫn đến quẻ luận ra không có chính xác. Ông Năm mừng rỡ cuống cuồng nói. Dạ không sao ạ, để ngày mốt tôi đưa nó qua chỗ của thầy. Cảm ơn thầy, tôi cảm ơn thầy ạ. Có gì đâu, cứ giúp người khác là chuyện tôi nên làm mà thôi. Cũng muộn rồi, xin phép gia chủ tôi về trước. Nói rồi ông thầy lững thững đi về nhà. Những lời ca ngợi cũng như trầm trồ vì khả năng của thầy được bàn tán nguyên cả đêm. Nó cũng phần nào củng cố thêm lòng tin cho ông Năm. Đúng hẹn vào buổi sáng sớm của hai ngày sau, cha con của ông Năm có mặt trước cổng ngôi miếu của ông Hồ Trành. Lúc này thầy Khuất đang thiền định cho nên hai cha con ngồi trước đợi. Thắm đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Cha ơi, sao tự nhiên con thấy chỗ này ớn quá? Cái con này ớn là sao? Cái chỗ linh thiêng mà cứ nói như vậy, rồi thần thánh người ta lại quật cho thì than. Nghe cha hăm dọa như vậy cho nên Thắm không nói gì nữa. Nhưng mà quả đúng là từ khi bước vào trong ngôi miếu này, từng đợt lạnh sống lưng cứ ập tới không ngừng. Da gà trên người của cô nổi đầy hết cả. Cái cảm giác này đúng là lần đầu tiên Thắm gặp phải. Hai người đợi thêm một lúc nữa thì thầy Khuất từ trong nhà bước ra. Thầy đưa tay vẫy vẫy chào ông Năm rồi hiền từ nói. Hai cha con đợi tôi có lâu không? Ông Năm lắc đầu. Dạ không ạ, không có lâu chút nào hết thầy. Thưa hai cha con vào đây, để tôi xem chỉ tay lại một lần nữa cho cô Thắm. Sau khi bước vào trong cái dàn miếu, Thắm lại cảm giác từng cơn ớn lạnh đến nhiều hơn, rõ rệt hơn, khi mà cô đưa mắt nhìn lên cái tượng hổ đen ở trên bàn thờ. Trông thấy con gái đang run rẩy, ông Năm thì thầm hỏi. Có chuyện gì vậy con? Dạ không có gì đâu cha. Thắm lắc đầu đáp bởi cô cũng không biết phải nói với cha của mình như thế nào. Ông thầy Khuất bắt đầu xem tay cho Thắm. Gần chục phút sau thì gương mặt của ông càng lúc càng nhăn nheo lại nghiêm trọng. Thậm chí chốc chốc ông còn chắp miệng, thở dài một cái rồi nói. Không ổn rồi. Ông thầy Khuất vừa nói xong buông bàn tay của Thắm ra. Ông Năm Lùn ngồi bên cạnh thì rối rít hỏi. Thầy ơi, sao thế thầy? Còn Thắm, con gái của ông đang bị dính duyên âm rất nặng. Theo tôi thì cái duyên âm kiếp trước của cô vẫn chưa luân hồi chuyển kiếp, mà nó bám theo đến tận bây giờ, làm ảnh hưởng nặng nề tới đường tình duyên của cô ấy. Trời đất, vậy thì đúng rồi hèn chi, nhưng mà cái cách gì giải quyết được không thầy? Ông thầy Khuất liền gật gù. Có, nhưng mà hơi cực một chút. Cực là sao ạ? Thực ra thì chỉ cần chịu khó làm là sẽ được thôi. Lát nữa tôi sẽ đưa cho hai cha con một đạo bùa. Về chỉ cần treo trước cửa nhà, đừng để dính nắng mưa. Tiếp đó cô Thắm phải ăn chay trường, không được dính vào đồ tanh cũng như là máu me của các loài vật. Nếu dính vào những cái điều cấm kỵ này thì coi như là phép của tôi bị phá. Dạ, cũng không có gì khó lắm mà. Lúc này Thắm mới chen vô. Thưa thầy, ăn chay trong bao lâu à? Ông thầy Khuất đưa tay lên vuốt trán của mình rồi nói. 7 ngày, chỉ có 7 ngày thôi. Nghe tới đây thì hai cha con của ông Năm đồng loạt thở ra. Ông Năm cười rồi nói. Trời đất ơi, tôi tưởng thầy nói kiêng cữ mấy năm trời, chứ có 7 ngày thì bỏ bèn gì à? Đứng trước cái mốc thời gian khá ngắn này, Thắm cũng cười mà nói theo. Dạ, con cũng thấy nó dễ mà thầy, không sao đâu ạ. Vậy thì được. Ông thầy Khuất gật gù ra vẻ hài lòng. Ông đưa tay chống xuống bàn rồi đứng dậy. Hai người đợi tôi một chút, tôi vào làm đạo bùa. Đợi thêm được một lúc thì ông thầy Khuất bước ra, vẫn với cái túi màu đỏ lớn chừng một cái nắm tay, rồi đưa cho ông Năm. Đây, ông cầm về nhớ lời của tôi dặn. Nếu mà làm chật thì hậu quả tôi không có chịu đâu. Dạ, con biết rồi ạ. Ông Năm rối rít cảm ơn. Hai cha con của ông bước khỏi ngôi miếu thì ông thầy Khuất cũng quay vào trong khấn vái trước bức tượng hổ ở trên bàn. Tiếp đến ông lấy ra một cái thẻ bài, viết từng nét ngoằn ngoèo lên trên rồi nhếch mép cười. 100 rồi. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên trong 7 ngày kiêng cử. Chuyện ăn chay đối với Thắm không phải là chuyện gì to tát, bởi nếu không có cái yêu cầu của ông thầy Khuất thì hàng tháng cô vẫn dành ra mấy ngày để ăn chay. Chưa kể đến việc lên chùa chiền của cô thường xuyên được thực hiện, Thắm không hiểu lắm về chuyện duyên âm dương gì đó. Mỗi lần đến chùa cô đều thấy tâm hồn của mình rất thanh thản. Sau cái lần người chồng sắp chết đi cưới Thắm, thậm chí là còn có ý định lên chùa quy y cửa Phật. May mà ông bà Năm khuyên can mãi, cô mới từ bỏ ý định của mình. Nghĩ ngợi một hồi thì Thắm từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm một tiếng động vang lên làm cho Thắm choàng tỉnh giấc. Nhưng Thắm nghĩ chắc là ông Năm đi nhậu về khuya, cho nên cô cứ nằm yên ở trên giường. Lúc này Thắm nghe rõ hơn cái tiếng gõ cửa kia, và cô nhận ra nó phát ra từ ngay bên ngoài cửa phòng của mình. Cha à? Thắm lên tiếng nhưng không thấy tiếng của ông Năm đáp lại. Lúc này cô mới thấy lo lắng, bởi biết đâu tiếng động này là do một tên ăn trộm nào đó gây ra. Càng đáng sợ hơn khi mà Thắm trông thấy cái cánh cửa phòng của mình từ từ mở hé, và ngay lập tức một bóng đen lèn vào. Thắm trợn trừng mắt, cái dáng này không phải là của ông Năm, vậy thì là của trộm. Thắm toàn định hét toáng lên hô hào để cho mọi người bắt trộm, nhưng mà không, cổ họng của cô như có một thứ gì đó chặn lại. Thắm chỉ còn phát ra được những tiếng ú ớ mà thôi, còn cơ thể của cô thì khỏi nói, nó như dính chặt vào tấm nệm ở dưới lưng của cô vậy. Cái bóng đen từ từ tiến tới, khi đến đủ gần Thắm như là muốn thét lên một tiếng kinh hãi, bởi cái bóng mà cô đang thấy chính là một con hổ. Đúng, một con hổ màu đen. Con hổ từ hạ thân người của nó đẻ lấy Thắm, cô hốt hoảng lên trong đầu của mình. Trời đất ơi, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Và rồi Thắm thấy vùng thân dưới của mình đau nhói lên một cái. Cơn đau làm cho cô chảy nước mắt giàn giụa. Miệng của Thắm cũng u ớ mấy tiếng vô nghĩa mà thôi. Tình trạng này kéo dài chừng nửa giờ đồng hồ thì Thắm choàng tỉnh dậy. Chưa kịp mừng vì đây là giấc mơ thì Thắm lại thấy cái bộ hạ của mình đúng là đau thật. Cô bật đèn lên xem thì còn thấy máu chảy ra từ bên trong, hơi có chút hoảng loạn. Thắm thức trắng luôn từ đó suốt cả đêm. Cô ngồi suy nghĩ về đủ thứ chuyện, từ giấc mơ kỳ lạ cho đến cơn đau thực tại. Thắm sực nhớ đến cái bức tượng con hổ ở trong miếu của ông thầy Khuất, rồi cô thở dài một hơi, tự nhủ. Chắc mình thấy nó đáng sợ quá cho nên bị ám ảnh rồi mơ lung tung. Sáng ngày hôm sau thì bà Năm từ trên thành phố về tới, nghe chồng kể chuyện thì khỏi phải nói bà tỏ ra mừng lắm. Bà thậm chí còn đòi đem đồ tới dâng lên miếu trước luôn. Còn riêng Thắm thì chuyện giấc mơ kỳ lạ kia vẫn không lúc nào thôi canh cánh ở trong đầu. Lại qua thêm một ngày nữa, đêm này đã là đêm thứ hai, thời gian trôi qua khá nhanh. Thắm sau khi tắm rửa thì bước vào trong buồng hong khô cái mái tóc dài của mình trước quạt. Ông Năm thì đi nhậu chưa về, còn bà Năm thì đang ngồi xem tivi ở đằng trước nhà. Thắm bất giác nhớ lại cái giấc mơ đêm qua, cái hành động mà con hổ ghi làm, nó thực sự làm cho Thắm bối rối. Đường tình duyên của cô lận đận, quen qua nhiều người nhưng mà đến tuổi này, Thắm vẫn chưa từng nếm qua được cái mùi vị đời của nó thế nào. Nói dễ hiểu hơn đó chính là cô vẫn còn là con gái. Ấy vậy mà trong cái giấc mơ cô lại thấy mình được con hồ làm cái chuyện ấy thật đến như vậy. Thôi bỏ đi, mình đã suy nghĩ nhiều quá. Thắm đưa tay lên bật chiếc số to hơn của cái quạt, cố gắng gạt hết đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu của mình. Nhưng cô đâu có thể ngờ được rằng đó chính là một lúc sau. Khi mà Thắm ngủ đi, cô lại tiếp tục nằm mơ thấy giấc mơ y hệt của ngày hôm qua. Con hổ kia lại nằm úp lên người của cô. Lần này tuy đã đỡ đau hơn khá nhiều, nhưng Thắm vẫn không thấy mấy dễ chịu. Tỉnh dậy thì trời cũng gần sáng, Thắm lại lắc đầu ngán ngẩm mà than thở. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Sáng ngày hôm sau, Thắm đem chuyện này nói cho bà Năm. Nghe con gái nói xong thì bà Năm lộ vẻ lo lắng, bà nhíu mày. Con mơ thấy con hổ ư? Sao lại có chuyện đó? Con chắc chắn mà hai đêm rồi, lần nào cũng vậy cả. Trông thấy gương mặt nghiêm túc của con gái, bà Năm biết là cô không hề nói dối. Thế là chưa hôm ấy, sau khi cả nhà ăn cơm xong, bà Năm dắt theo Thắm quay trở lại ngôi miếu của ông Hổ Trành. Lúc này tuy là ban trưa, nhưng mà lúc này người đến xin bùa hay là khám bệnh đường âm của ông thầy khuất vẫn còn đông lắm. Hai mẹ con của bà phải đợi đến hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới đến lượt. Trông thấy Thắm, ông thầy khuất nhận ra cô ngay, ông nói: Sao cô lại tới nữa? Thắm chần chừ một hồi bởi cô cũng không biết phải nói chuyện này ra làm sao. Sốt ruột bà Nam mới lên tiếng dùm cho con gái, bà nói: Thưa thầy, con gái của con nó... Ngay cả bà Nam cũng phải chật vật lắm mới nói được ra cái tình trạng của con gái bà. Thế nhưng khi mà nghe xong, ông thầy khuất liền cười to: Trời đất ơi! Thấy cái biểu hiện của ông, hai mẹ con của bà Nam nhíu mày thắc mắc: Thầy ơi, con gái của tôi nó bị như vậy, làm sao mà thầy lại cưới? Ông thầy khuất gật gù, ông bước tới chiếc ghế gần đó, ông ngồi xuống rồi nói: Đây, để tôi giải thích cho hai mẹ con của bà nghe. Cái con hổ nó hiện ra rồi làm chuyện đó với con gái của bà, chính là cái duyên âm từ kiếp trước con gái của bà đó. Bởi ông Hổ Trành tuy có cái uy của ông, nên chúng nó sợ và không dám hiện nguyên hình. Nó đóng giả ông hổ rồi làm cho hai người không có tin ông, tưởng rằng ông làm điều sằng bậy. Nhưng mà trước đây có người bị vậy rồi. Hậu nghi ngờ rằng cho nên tháo cái túi bùa đó trước nhà xuống. Hậu quả là cô gái đó bị tà ma dắt đi mất. Tôi không có cứu được đâu. Nghe đến đây thì bà Năm sợ hãi ra mặt. Bà há miệng lớn: Trời đất ơi, sao có cái chuyện như vậy hả thầy? Sao nghe mà kinh dị quá vậy? Ông thầy khuất liền gật gù: Đúng rồi, tà ma ngoại đạo chúng nó nhiều mưu kế. Việc của chúng ta là phải giữ vững sự tin tưởng của mình. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao à? Cứ để yên đó, nó chỉ là giấc mơ mà thôi, chứ không có thật đâu. Ma quỷ nó cố tình làm cho con sợ hãi. Qua cái mốc 7 ngày thì ta đích thân sẽ đến tận nhà của cô để làm phép hóa giải, đã nghe chưa? Thắm liền gật đầu: Dạ, thầy nói vậy thì con hiểu rồi, con sẽ cố gắng. Tốt, con hiểu chuyện như vậy là tốt. Nói xong, hai mẹ con của bà Năm cảm ơn thầy khuất một lần nữa rồi trở về. Trên đường đi, bà Năm quả trách con gái: Đấy, mày thấy chưa? Chỉ sơ sẩy một chút thôi là chết liền đó. May mà mình được thầy giỏi đó giúp, chứ nếu không thì chắc giờ này không biết làm sao cả. Thắm cũng ậm ừ cho qua chứ không nói gì thêm, bởi tuy đã được ông thầy khuất giải thích, nhưng trong lòng của Thắm vẫn cứ có cảm giác chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Đến đêm, đây đã là ngày thứ ba, cũng là ngày thứ ba mà con hổ kia xuất hiện trong giấc mơ của Thắm. Cô vẫn vậy, vẫn thấy đau đớn, sợ hãi và ghê sợ khi nó chạm vào cơ thể của mình. Những gì mà cô có thể làm được chính là lẩm nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Nhưng càng niệm, Thắm lại càng thấy cơ thể của mình bị đau, bởi con hổ có vẻ ghét nghe tiếng niệm đó. Thắm đau tới mức chết đi sống lại, mắt mũi cứ lờ mờ không còn nhìn ra nổi thứ gì ở trước mắt mình. Thắm tỉnh dậy muộn lắm, phải đến hơn 10 giờ sáng hôm đó cô mới mở mắt ra. Bà Năm trông thích như vậy thì liền hỏi: Hôm qua thức khuya lắm hay sao mà bây giờ con mới dậy đó? Thắm lắc đầu, đưa cặp mắt nhìn mẹ chân chối. Bà Năm hiểu ra vấn đề, bà thở dài ái ngại: Lại mơ thấy nó nữa sao? Thắm không nói gì cả, nhưng sự im lặng của cô đồng nghĩa với sự xác nhận ông Năm tất nhiên là không được vợ nói cho nghe cái chuyện tế nhị này. Cho nên ông vẫn cười khà mà trêu chọc con gái: Còn Thắm, cha hôm qua đi nhậu với mấy thằng xóm trên, tụi nó nghe con được ông thầy khất giúp đỡ thì nó ganh tị lắm. Đứa nào cũng nói là giúp xong thì con sẽ tốt số. Thậm chí là thằng Hai Khiêm, nó còn đòi làm mai con cho con trai của nó nữa. Thấy có ghê không? Thắm bây giờ ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn uống. Cô thậm chí còn không để tâm đến lời nói của cha mình. Trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh lộn xộn của giấc mơ đêm qua. Ăn xong, Thắm định vào trong phòng nghỉ thì có tiếng người gọi với vào bên trong. Thắm ơi, Thắm! Cô giật mình đưa mắt nhìn theo. Người vừa cất tiếng gọi chính là Đào, là một người bạn của cô. Có chuyện gì đó? Bữa nay tớ tính đi chùa cho nên là chạy qua rủ mày đi chung cho vui. Thắm sực nhớ cũng đã lâu rồi cô chưa có đi chùa, cộng với nhiều chuyện lộn xộn gần đây. Thắm hy vọng vào chùa thì cô sẽ tìm được sự thoải mái như trước. Nghĩ như vậy cho nên Thắm liền nói, đi, đợi ta một chút thay đồ. Chùa Minh Thịnh là một ngôi chùa lớn nhất ở cái huyện này và cũng chính là điểm lui đến thường xuyên của rất nhiều tăng ni Phật tử gần xa. Tất nhiên trong đó có Thắm và cô bạn tên Đào của mình. Chờ hết giữa Thắm và vị sư trụ trì của chùa này cũng từng có chút quen biết. Quá giờ trưa cũng chẳng phải là ngày rằm cho nên chùa Minh Thịnh không đông đúc như mọi khi. Sau khi dựng xe trong bãi, Thắm nắm tay của cô bạn mình tung tăng đi vào trong chùa. Vừa bước qua cổng tam quan thì Thắm khựng lại bởi cô thấy đầu của mình nhói lên một cái. Thế bạn của mình mặt mũi nhăn nhó, Đào liền hỏi, Thắm mày bị sao vậy? Ta không sao đâu. Thắm lắc đầu xua tay ra hiệu, vào thôi. Đào cũng không hỏi gì thêm, cô nhanh chóng nắm tay bạn của mình rồi nhằm thẳng hướng chánh điện mà đi tới. Thật kỳ lạ, càng đến gần chánh điện thì đầu của Thắm lại càng đau. Cô nghe loáng thoáng hình như có cả tiếng la hét, tiếng chửi mắng vang vọng trong đầu của cô như là muốn ngăn cô bước vào bên trong vậy. Lúc bước lên đến bậc tam cấp để vào chánh điện thì cơn đau đã lên đến đỉnh điểm. Thắm chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Thắm ngất đến tận xế chiều thì mới tỉnh hẳn. Khi lờ mờ mở mắt ra thì cô trông thấy sư thầy Thích Thanh Tuệ, trụ trì của chùa cùng với Đào đang ngồi kế bên. Thắm, mày tỉnh rồi hả? Đào hốt hoảng nói. Thắm như một người từ trên trời rơi xuống, cô thều thào. Tao đang ở đâu vậy? Con yên tâm, con đang ở khu hậu viện của chùa. Sư thầy Thanh Tuệ ôn tồn nói. Lúc nãy con bị sao vậy? Thắm từ từ nhớ lại những gì trước khi ngất đi, cô dặn từng tiếng nặng nhọc. Dạ con không biết à, tự nhiên con đau đầu lắm, giống như ai đó cầm búa bổ thẳng vào đầu của con vậy. Sư thầy Thanh Tuệ nhíu mày, nhưng điều ông quan tâm không phải là câu nói vừa rồi của Thắm, mà là vì ấn đường của cô nó đen lắm. Và với con mắt của người tu hành đắc đạo như ông biết chuyện này không hề đơn giản. Thắm, nói cho ta biết thời gian vừa qua con có chuyện gì lạ không? Thì nói vậy là sao ạ? Thì những chuyện như là nằm mơ thấy ma quỷ người chết chẳng hạn. Câu nói này của sư thầy giống như chạm đúng vào cái nỗi niềm canh cánh trong lòng của Thắm. Nhưng chuyện tế nhị đó cô làm sao có thể nói ra, nhất là với một người tu hành như thầy. Còn cứ nói ra đi, đừng có giấu. Thắm liền thở dài, đúng là không thể qua được mắt của sư thầy Thanh Tuệ. Thế là cô bắt đầu kể. Thắm kể lại hết mọi chuyện kỳ lạ mà cô đã gặp. Nghe xong sư thầy liền thốt lên. Con nói ông ta đưa cho con một lão bùa đem về để treo ư? Dạ vâng ạ. Sắc mặt của sư thầy đột nhiên thay đổi, ông đứng phắt dậy nói. Nhanh, mau ta đưa về nhà xem cái đạo bùa đó ra làm sao. Sao, thầy nói sao ạ? Nhanh lên. Thắm tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn ngồi dậy đưa sư thầy Thanh Tuệ về nhà. Vừa về ngay đến cổng sư thầy đã nhăn mặt nói. Nguy quá rồi, yêu khí nặng vô cùng. Câu nói của sư thầy làm cho Thắm hoang mang lắm, bởi trước đến giờ cô có bao giờ thấy sư thầy có biểu hiện lạ như vậy. Tiếp đến hai vợ chồng của ông Năm bước ra, hai người vốn không lạ gì sư thầy Thanh Tuệ, ông Năm lùn chắp tay lại thi lễ. Dạ con chào thầy, thầy ghé qua chơi à? Anh Năm, mau, cái đạo bùa treo ở đâu? Gương mặt của ông Năm nghệt đi, ông thắc mắc hỏi, sao thầy nói gì vậy ạ? Nhanh lên, cái đạo bùa mà ông thầy khuất kia cho anh treo ở đâu, mau dẫn tôi tới. Trước sự vồn vã của sư thầy, thế là ông Năm cũng đành phải dắt ông đi, mặc dù không hiểu có chuyện gì đang xảy đến. Nó đây à? Ông Năm dừng chân đưa tay chỉ lên cái xà nhà. Sư thầy Thanh Tuệ run rẩy chắp hai tay lại mà nói, A-di-đà-phật, trời ơi, gỡ nó xuống mau lên. Lúc này ông Năm mới quyết định hỏi cho ra nhẽ, ông kéo vào lại rồi nói, thưa thầy là rốt cuộc có chuyện gì vậy à? Cái này thầy mà không nói lý do là con nhất quyết không có gỡ xuống đâu. Sư thầy trừng mắt nhìn ông Năm chằm chằm. Ông mà không gỡ nó xuống thì con Thắm không có toàn mạng đâu. Nghe câu nói hết sức nghiêm trọng cộng với vẻ mặt của sư thầy thì hai vợ chồng của ông Năm hoang mang lắm. Còn Thắm thì vốn tin ông cho nên lên tiếng. Cha mẹ, mình cứ gỡ xuống thử đi. Cùng lắm thì cái phép của ông thầy khuất bị phá thôi. Con lại ế như trước. Con... Ông Năm bất lực thở dài nhìn vợ. Bà Năm cũng có vẻ xuôi theo. Bà liền chậm rãi. Thôi cứ gỡ nó xuống thử đi ông. Sư thầy Thanh Tuệ lúc này nói. Bây giờ tôi dám chắc trong cái túi ấy có một ít lông hổ, một lá bùa vẽ hình con hổ cùng với hai đồng tiền xu. Ông Năm liền gật gù đưa tay lên tháo cái túi vải xuống. Tay của ông run rẩy mở ra và quả nhiên bên trong có ba sợi lông hổ, một lá bùa vàng vẽ nguệch ngoạc hình con hổ và hai đồng tiền xu loại ngày xưa. Nhanh như cắt, sư thầy Thanh Tuệ chồm tới giật đống đồ trên tay của ông Năm rồi quẳng vào cái bếp lò đang đun nước sôi của bà Năm. Không hiểu chỉ với ba thứ đó mà một làn khói đen xì xì tỏa ra, kéo dài cho đến tận gần 15 phút mới ngưng. Và nếu trong chú lắng nghe, người ta có thể nhận ra có một tiếng gầm gừ gào thét văng vẳng vọng lại. Đợi cho khói đen tan hết, sư thầy Thanh Tuệ tiến sát lại chỗ của Thắm, rồi đưa tay lên để bắt ấn. Miệng của ông lâm dâm niệm kinh, khỏi phải nói gương mặt của vợ chồng ông Năm hoang mang đến mức độ nào. Nhưng sư thầy không để cho họ thắc mắc quá lâu. Thực ra thì cô Thắm đã bị người ta hãm hại phục vụ cho quá trình làm bùa. Làm bùa? Thầy nói vậy là sao ạ? Bà Năm liền thắc mắc. Sư thầy ngồi xuống đống củi ở trước nhà rồi bắt đầu kể. Thực ra thì cái người tên Khuất kia đang luyện bùa hổ tinh. Để luyện được hai loại bùa này, anh ta phải đi tìm bắt linh hồn của một con hổ, thu hồn nó cũng như thu hồn của con người vậy. Sau đó đem về thờ. Tiếp theo linh hồn của con hổ đó sẽ được huấn luyện làm theo yêu cầu của chủ nhân. Những người như là cô Thắm đây sẽ được đưa cho cái túi bùa treo ở trước nhà. Mục đích của nó không phải là để cầu bình an hay là xua đuổi tà ma, mà chính là để đánh dấu cho ban đêm. Con hổ tinh kia sẽ biết được nhà nào có người cho nó làm phép. Sau đủ 7 ngày, tinh thần và thể xác của người đó kiệt quệ, sẽ có một tai nạn bất ngờ ập tới, nhưng đều là do âm binh của người luyện phái đi làm. Nếu thu thập đủ 100 linh hồn người chết để luyện bùa, thì người luyện sẽ trở nên có một sức mạnh to lớn, có thể cải lão hoàn đồng, thậm chí là bất tử. Ngay đến đây, bà Năm liền thốt lên kinh hãi. Trời đất ơi, có chuyện vậy sao? Cái phép này là của mấy thầy bên Campuchia hay dùng, nhưng nó đã bị thất truyền từ lâu. Thật không ngờ bây giờ lại có người sử dụng nó, thật quá thất đức. Sư thầy Thanh Tuệ nói thêm. Và cũng cùng lúc đó, ông Năm vỗ đùi cái đét ông liền nói. Thế thì đúng rồi, con liễu cũng được thầy khuất cho bùa, rồi sau 7 ngày thì nó bị tàu hỏa tông. Đúng rồi, thế đúng rồi. Bà Năm lo lắng nói. Chết, nếu như vậy thì con Thắm, nó được cứu rồi. Cảm tạ trời Phật, cảm tạ sư thầy. Thế vậy sư thầy Thanh Tuệ mới xua tay nói. Thực ra tôi chỉ hủy cái bùa phép mà thôi, nhưng mà linh hồn của con hổ tinh vẫn đang ghi nhớ căn nhà này. Có thể đêm này nó sẽ tới. Má nó để tôi để báo công an bắt thằng thầy cho ma nó lại. Ông Năm hầm hầm nói. Không cần đâu, anh nóng nảy như vậy cũng không có được gì cả. Nếu như tôi không nhầm thì không cần chờ công an tới, gã ta sẽ bị con hổ tinh kia phản lại bùa. Hậu quả cứ đợi đó mà coi. Việc cần quan tâm bây giờ chính là bảo vệ cho con Thắm. Dạ, thầy dạy sao thì con xin nghe. Được, chị Năm ra chợ chuẩn bị mấy thứ đồ cúng như sau để tôi làm lễ. Sư thầy Thanh Tuệ cầm củi liệt kê những món của mình cần. Hai vợ chồng của bà Năm thì cũng gật đầu lia lịa. Ở bên ngoài mặt trời đã xuống gần hết. Nói về thầy Khuất, ông đang ngồi xem chỉ tay về một cặp vợ chồng trên tỉnh xuống thì đột nhiên nằm vật ra ôm lấy bụng và nhăn nhó. Người ta chỉ tưởng là thầy chột bụng, nhưng không. Sau đó ông phun ra một bụng máu, khắp người nổi gai ốc, lông lá dựng đứng cả lên. Hai mắt của ông mở trừng trừng, chỉ tay lên bức tượng con hổ trên bàn thờ mà đọc thần chú. Càng đọc thì ông lại càng tỏ ra đau đớn. Cuối cùng cả người của ông lên cơn co giật, tứ chi co quắp lại, tựa hồ thế đứng như của một con hổ đang chuẩn bị vồ mồi. Ông thầy Khuất cứ ngồi như vậy cho đến nửa giờ sau thì tắt thở. Khi chất gương mặt của ông xám xịt lại, trên môi là một nụ cười kinh dị. 9 giờ đêm, tại nhà của ông Năm Lùn, cái bản lễ được bà Năm chuẩn bị đầy đủ theo lời của sư thầy Thanh Tuệ. Một con gà trống cắt tiết, lấy một ít nhang đèn, hoa quả và vàng mã. Ngồi đợi thêm một lát thì sư thầy nhòm dậy bước xuống khỏi chiếc ghế bành. Ông tiến ra đứng trước bàn lễ. Khi mà cặp đèn cầy được thắp lên ở bên ngoài thì trời cũng đã nổi cơn giông tố. Ông Năm đứng kế bên sư thầy để phụ việc, còn ở bên trong buồng bà Năm ngồi ôm chầm lấy con gái, im lặng nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Sư thầy Thanh Tuệ đưa mắt nhìn bầu trời lo lắng, ông thì thầm: xem ra con tinh này đã được luyện nhiều người rồi, không biết mình có trụ nổi đêm nay hay không. Đến 11 giờ đêm, đợt nến thứ hai đã được thay và cháy gần một nửa. Ông Năm sốt ruột lắm, còn sư thầy thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng hơn 5 phút sau thì hai cây nến vụt tắt. Thầy ơi thầy! Ông Năm liền kêu lên. Sư thầy Thanh Tuệ cũng vội vàng đưa tay lên ra hiệu là ông đã biết chuyện. Cùng lúc đó một cơn gió thốc tới, nó mạnh tự hồ như có thể thổi bay được cái nhà của ông Năm luôn vậy. Sư thầy đứng ở trước bắt đầu chắp tay lại niệm kinh. Từng hồi kinh của ông niệm thì gió mỗi lúc một lớn, nhưng sư thầy niệm đến một lúc sau thì đột nhiên bật ngửa ra sau và ngã sóng xoài. Trời đất thầy ơi thầy! Ông Năm liền thốt lên kinh hãi. Tôi không sao cả, mau đi quay con Thắm nhanh lên. Sư thầy Thanh Tuệ nhăn nhó nói. Nhưng cùng lúc đó thì cánh cửa buồng đóng sầm lại. Ông Năm trợn trừng mắt lao đến đập cửa rầm rầm. Thắm ơi Thắm, bà ơi, mở cửa ra đi. Nhưng ở bên trong không có tiếng đáp lại, bởi lúc này bà Năm đang ngất lịm đi. Khi một cái bóng đen từ đâu lầm lũi xuất hiện, còn Thắm cổ họng của cô lại cứng đờ ra như những lần trước, cứ như thể giật giật lên không ngừng. Cái bóng lúc này không có hình thù hoàn toàn là hổ nữa, mà thay vào đó chỉ còn lại cái đầu giống hổ mà thôi, chứ còn cái thân thể là của người. Cái thân thể trần truồng ấy càng làm cho Thắm sợ hãi. Một tiếng gầm gừ vang lên, cô như muốn chết đi vậy. Tiếp đến cái bóng vẫn như trước leo lên người của Thắm rồi bắt đầu hành sự. Lần này cơn đau thậm chí là như xé ruột gan. Thắm nói không được, cử động cũng không. Cô bất lực chỉ còn cách nằm yên mà khóc, chịu đựng nó. Thắm cũng không biết là mình còn sống hay đã chết. Ông Năm ở bên ngoài cũng bất lực không kém. Sư thầy Thanh Tuệ thì kiệt sức nằm thoi thóp ở dưới sàn. Còn ông dùng hết sức nhưng không tài nào đạp tung được cánh cửa phòng ra hết. Thắm ơi Thắm! Từng tiếng kêu gào của ông vang vọng khắp trong đêm. Cuối cùng hơn một giờ sáng thì ông Năm cũng phá tung được cánh cửa. Nhưng có vẻ cũng đã muộn, cái bóng kia đã biến mất. Ông vội vàng chạy đến lay vợ và con gái dậy. Thắm nằm thẳng cẳng người ở trên giường. Cô đau quá cho nên gần như không còn cảm nhận được ai đang đứng trước mắt của mình cả. Cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ mê man. Đến tận trưa ngày hôm sau thì Thắm mới thức tỉnh. Lúc này cô nhận ra bên ngoài có rất đông thầy chùa, chú Tiểu đang đứng ở phòng khách. Thế con gái của mình đã tỉnh, bà Năm mừng rỡ lắm, bà ôm chầm lấy cô rồi òa lên khóc. Con ơi, con tỉnh rồi, má lo quá. Thắm liền cười gượng. Dạ con không sao, mà thầy chùa ở đâu nhiều vậy má? Của sư thầy Thanh Tuệ mời đến đó con. Đêm qua thầy không lường được con hồ tinh này nó lại mạnh đến vậy. Nhưng mà đêm nay thầy đã nói là thầy đã có chuẩn bị, không biết mọi chuyện có ổn không? Lúc này ở bên ngoài sư thầy Thanh Tuệ đang ngồi thiền định, trông sắc mặt của ông lộ rõ vẻ nghiêm túc. Ông Năm mòn mèn lại rồi hỏi: thưa thầy, tôi thấy thầy nhắm tình hình không có được, mình có giải được nó không ạ? Nghe câu hỏi của ông Năm, sư thầy từ từ mở mắt, đôi mắt của ông đã hẳn rõ sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Tôi không chắc nữa, nhưng cứ cố xem thế nào. Ngoài tôi ra thì trên dưới 20 đệ tử tăng ni sẽ trợ niệm. Tôi tin là với sức mạnh của Phật Pháp, nó sẽ giúp đánh tan được con yêu nghiệt này. Thì cũng đã cho mời một vị thiền sư ở tận Đà Nẵng vào đây, hy vọng ông ấy đến kịp. Dạ con biết rồi, thì nghỉ ngơi đi, lát chuẩn bị cơm chay xong con sẽ gọi. Ông Năm nói xong thì quay lưng đi xuống nhà bếp phụ vợ nấu cơm. Trời về chiều không khí đột nhiên chuyển lạnh, bầu trời thì xám xịt thê lương lắm. Tất cả cộng lại tạo cho người ta một cảm giác có phần lạnh lẽo và rợn rợn gai ốc. Tất cả mọi người tạo thành một vòng tròn lớn. Sư thầy Thanh Tuệ ngồi ở giữa, không còn chờ đợi như ngày hôm qua. Mà bây giờ mới hơn 6 giờ tối mà tiếng tụng kinh đã vang vọng không ngừng. 20 con người cứ như vậy thay phiên nhau mà trợ niệm cho sư thầy Thanh Tuệ. Trông gương mặt lúc này quả thật rất nghiêm túc. Thế nhưng đến nửa đêm ngày hôm đó, giông gió lại bắt đầu nổi lên dữ dội. Lần lượt từng người trong đội trợ niệm như bị sức mạnh vô hình nào đó hất ngã. Cái vòng tròn nghiêng ngả đã thấy rõ, sư thầy Thanh Tuệ lắc đầu chép miệng. Không ổn rồi. Và khi ông vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Thắm lại đóng chặt lại. Kết quả của đêm nay cũng không khác gì đêm ngày hôm qua. Thắm lại bị hành hạ đến kiệt sức. thậm chí cô nằm liệt giường đến ngày hôm sau. Bà Năm khóc lên khóc xuống vì thương con, ông Năm thì đi qua đi lại miệng chửi đồng. Ông đòi con hổ yêu kia có làm gì thì hãy làm ông, chứ đừng chạm đến con gái của ông nữa. Nói về sư thầy Thanh Tuệ và những người trợ thủ của mình, ai nấy thì không bị thương gì, nhưng nhìn mặt của họ giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Riêng sư thầy ông trông già đi gần chục tuổi, gương mặt đượm buồn. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng. Cứ tình hình này như vậy thì e rằng đêm nay thắm sẽ không qua khỏi. Nhưng sư thầy vẫn không bỏ cuộc. Ông xúc lại tinh thần cho mọi người, động viên họ không được nản chí. Cố lên, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Công đức của mọi người sẽ vô lượng, đừng bỏ cuộc. Đám tăng ni Phật tử vâng dạ, ai nấy cũng đều như là được tiếp thêm sức mạnh vậy. Nhưng đó suy cho cùng chỉ là biện pháp khích lệ tinh thần mà thôi. Bởi khi giông tố vừa nổi lên thì cái vòng tròn tụng niệm của sư thầy Thanh Tuệ đã nghiêng ngả, tựa hồ như bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Cơn giông đêm này lớn lắm mà cũng phải thôi, chỉ còn đêm nay thì con hổ sẽ đủ 100 cái hồn người, sẽ có sức mạnh thần thông quảng đại. Ở trong phòng, hai vợ chồng ông Năm nắm chặt tay vào người con gái, còn Thắm cô vẫn nằm liệt giường, mắt cũng không còn khóc nổi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cái bóng đen thui của con hổ yêu lại xuất hiện. Lần này nó chưa nhảy lên người của cô vội mà đứng nhìn ngắm. Nó nhìn ngắm cái chiến lợi phẩm cuối cùng trong quá trình tu luyện của mình. Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi nữa thôi thì linh hồn của Thắm sẽ chính thức thuộc về nó. Khi đã mạnh, đám thầy chùa ở bên ngoài nó muốn sinh là sinh, muốn sát là sát. Thế nhưng tưởng chừng như con yêu hồ sẽ đạt được mục đích của mình dễ dàng. Nhưng mà không, một tia chớp đánh xẹt qua như là muốn xé ngang cả bầu trời. Còn hổ yêu giật mình, nó đã cảm nhận được thứ gì đó, một thứ hết sức mạnh mẽ. Ở bên ngoài, sư thầy Thanh Tuệ đã reo lên, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngay ở bên ngoài cổng nhà, một bóng người từ từ bước vào, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ. Cái đầu trọc cùng với bộ cà sa mặc trên người mình khiến cho người ta đoán ra được ông là một vị sư. Điều kỳ lạ hơn đó chính là thân thể của người này giống như đang phát ra một luồng hào quang rực vậy. Một tiếng gầm như là sấm được vang lên. Từ bên trong buồng, một cái bóng đen bay ra ngoài rồi bay ra, lòng vòng trên đầu của vị sư kia. Trông ông không hề tỏ ra nao núng một chút nào. Ông đưa mắt nhìn sư thầy Thanh Tuệ rồi thì thầm, xin lỗi, đường hơi xa cho nên tôi tới muộn. Nói xong, ngay lập tức ông chỉ thẳng cái bóng đen rồi hét lớn. Cùng lúc với tiếng hét kia thì một tia sét trên bầu trời thẳng xuống nhằm thẳng vào bóng đen đó. Có vẻ như là bị trúng đòn, cái bóng đen gầm rú lên rồi toan tháo chạy, nhưng có lẽ đã muộn. Vị sư cầm tấm cà sa trên người của mình rồi ném lên trời. Nó nhanh chóng tỏa ra giống như là một tấm lưới vậy. Chiếc áo xoay vòng trên trời được một lúc thì ngưng lại, rơi xuống tay của vị sư già. Ông cẩn thận gói nó lại rồi bỏ vào trong giỏ của mình. Giông tố trên bầu trời cũng đã tan hết sạch. Lần đầu tiên sau 3 ngày nay, mọi người mới thấy được mặt trăng. Sư thầy Thanh Tuệ chạy đến chỗ của vị sư kia thì ông ra tay ngăn lại. Ông chắp hai tay lên sát một cái rồi đứng thững đi ra ngoài. Còn bên trong buồng, Thắm cũng đã dần dần hồi tỉnh. Cô ôm chầm lấy cha mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.